Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 186. Góc truyện audio.com. Chương 186. Liễu Giai Tâm nói với Tân Hoài An hãy bình phục tốt và sớm khỏi bệnh. Bà ấy vốn cũng không có thành kiến gì với Tân Hoài An. Nhưng bà cũng chỉ mong cô và con trai kết thúc mối quan hệ hôn nhân càng sớm càng tốt và để mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo. Sau khi hai người rời đi, Trừ Gia Mỹ sau khi nghe tin lại đến xem thử. Cô ta nghe tin anh trai sắp hoãn kế hoạch ly hôn nên vội vàng chạy đến xem tình hình. Trừ Trấn Phong lúc này tình cờ không có ở trong phòng. Trừ Gia Mỹ trực tiếp đi vào cửa bước tới trước giường của cô. Cô ta chế nhạo bộ dạng đau khổ của Tân Hoài An. Sau đó đi thẳng vào điều mà cô ta đang nghĩ đến nói. Đồ giả mạo, em cố tình khiến mình bị như này là vì muốn hoãn ly hôn với anh trai tôi sao? Tân Hoài An không muốn để ý đến những câu nói phiền phức đó của cô ta. Nên chỉ đơn giản là nhắm mắt lại. Giả vờ chết, đúng không? Cô cho rằng nếu cố tình giả vờ đáng thương trước mặt anh trai tôi, anh ấy sẽ không ly hôn với cô nữa sao? Nằm mơ đi, cô cút ngay xuống cho tôi. Vừa nói cô ta vừa nắm lấy cánh tay Tân Hoài An kéo cô xuống giường. Tân Hoài An vội vàng mở mắt, lạnh giọng cảnh cáo, buông tay, ai bảo em chạy tới đây làm trò này. Trừ Trấn Phong không khỏi bộc phát ra vẻ tức giận nói. Trừ Gia Mỹ không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể cắn môi nói. Em chỉ không muốn nhìn thấy người phụ nữ này ở trong nhà của chúng ta thôi. Được, vậy để anh đưa cô ấy đi. Trừ Trấn Phong cười nhẹ, cao giọng gọi người hầu ngoài cửa. Giúp cô ấy lên xe. Người hầu cẩn thận đỡ Tân Hoài An dậy. Trừ Trấn Phong cũng bước ra. Trừ Gia Mỹ nhìn một cái, nhanh chóng giữ chặt anh. Anh à, anh cũng rời đi sao? Trừ Trấn Phong lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi hất tay cô ta ra. Trừ Gia Mỹ, nếu điều này để cho mẹ và bà của cô ta biết rằng cô ta đã chọc giận anh trai, bọn họ không lột da của cô ta mới là lạ đấy. Trừ Gia Mỹ dậm chân nặng nề, vội vàng đi theo sau. Anh à, thứ em muốn đuổi đi là cô ta chứ không phải anh đâu. Anh đừng, Trừ Trấn Phong ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lo, khiến cho lời nói sau lưng đột ngột kết thúc. Anh ấy nói, nếu em có sức ở đây làm mấy chuyện phiền phức ngõ ngược như này, thì không bằng đi ra sân bay đón Lục Hy Thiên đi. Hôm nay cậu ấy trở về đấy. Lục Hy Thiên, Trừ Gia Mỹ sững sờ khi nghe tên. Khi cô ta hoàn hồn, thì Trừ Trấn Phong đã đưa Tân Hoài An lên xe rồi rời đi mất rồi. Nhưng anh trai cô ta sẽ không lừa cô ta bằng mấy lười như thế này. Trừ Gia Mỹ không còn do dự nữa. Lập tức trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đón người ở sân bay. Lục Hy Thiên, đó là nhân vật chói lọi nhất trong toàn bộ làng giải trí. Là ánh trăng trắng trong lòng cô ta. Đó cũng là lý do ban đầu để cô ta chọn gia nhập giải trí Tinh Du vào thời điểm đó. Sau khi trang điểm kỹ càng, cô ta vội vã ra sân bay. Trong xe trên đường về biệt thự, Tân Hoài An dựa vào ghế sau ngập ngừng hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh Trừ, sao anh lại muốn hoãn việc ly hôn? Cô không tin đó chỉ là vì cô bị thương. Trừ Trấn Phong liếc nhìn cô. Trong mắt lạnh lẽo hiện lên câu, tôi làm hay quyết định thế nào? Cần giải thích cho cô sao? Tân Hoài An ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, tôi là người trong cuộc mà. Nghe được lý do này, Trừ Trấn Phong không khỏi cười thầm. Cách Trương.